Người chiến thắng Lang Lang. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh chẳng buồn để ý đến tin đồn vặt vãnh của người xung quanh. Cô chỉ tập trung vào những việc quan trọng của mình. Cô trở về quê nhà thị trấn Thanh Thủy sau một giờ ngồi tàu cao tốc. Mẹ ơi, con về rồi. Lâm Thanh gọi to khi vừa bước vào nhà, kéo theo vali. Mẹ biết con về rồi mà. Mẹ Lâm Thanh vui mừng hớn hở khi thấy con gái. Bà lập tức đuổi mấy bà hàng xóm đang ngồi đánh bài, nhanh như gà chạy. Chào bác Vương, dì Lâm. Lâm Thanh mỉm cười chào hỏi từng người khi họ lần lượt rời đi. Cô giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng trong lòng cô tự nhiên bừng lên khí thế ngất trời. Mày khách sáo với họ làm gì? Mẹ Lâm Thanh nói lớn khi hàng xóm vừa đi khỏi. Bác Vương ngày nào chẳng đến nhà tao để thắng vài đồng. Đáng lẽ bà ấy phải cúi đầu cảm ơn tao vì nuôi cả gia đình nhà bà ấy đấy. Lâm Thanh cười mà không đáp lời. Cô nhớ đến cuốn sách Tâm lý học đám đông mà mình đã đọc hồi năm nhất. Ở thị trấn nhỏ này, nhiều người dân chủ yếu là người già ở lại, trình độ văn hóa không cao. Họ thích dựa vào những mảnh ghép của sự kiện để dựng lên câu chuyện hơn là truyền đạt sự thật. Còn nhớ năm ngoái, Lâm Thanh không về nhà mà đưa mẹ đi du lịch hơn nửa tháng. Tưởng rằng mẹ cô sẽ trở về với niềm vui, nhưng thay vào đó, bà bị tức đến mức tăng huyết áp vì những tin đồn. Người trong thị trấn đã đồn đại rằng Lâm Thanh làm tê hình nhân cho ai đó ở thành phố và đã mang thai, còn mẹ cô thì đi chăm cháu. Con muốn ăn gì nào? Mẹ Lâm Thanh vui vẻ hỏi khi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Thịt kho, cháo lúa mạch, mày dễ nuôi thật đấy. Lâm Thanh ngồi dựa vào tủ tivi, xoa xoa đôi chân nhức mỏi, vừa nhìn mẹ bận rộn qua lại trong bếp. Thực ra, cô hoàn toàn có thể ra ngoài ăn, chỉ cần bước vài bước ra đầu ngõ là có bát mì giá 6 đồng. Nhưng cô biết, mẹ sẽ vui hơn nếu được tự tay nấu nướng cho con. Khi hai bát cháo được dọn lên bàn, Lâm Thanh vừa cầm đũa lên, mẹ cô đã lập tức hỏi. Sao về đúng lúc thế này? Không phải lễ Tết gì mà. Lâm Thanh nhai miếng thịt, đáp nhẹ nhàng. Mẹ, nghỉ đông mà. Cái gì? Sinh viên năm tư có nghỉ đông à? Mẹ cô cố tình mở to mắt, ngầm nhắc con gái biết rằng bà không tin lời cô nói. Đúng vậy, năm tư không có nghỉ đông. Lâm Thanh thừa nhận, rồi giả vờ buồn bã cúi đầu. Hôm qua bọn con vừa tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp xong. Giờ thì người chuẩn bị đi du học, người thực tập, người học cao học. Mỗi người một việc cả rồi. Mẹ Lâm Thanh mỉm cười, hiểu rõ tâm tư của con gái và liền an ủi. Thế thì kệ bọn nó đi, cơm ngon không sợ muộn, mình không cần so đo với ai cả. Người mẹ là bác sĩ tâm lý tốt nhất trên đời. Thực ra, Lâm Thanh không phải so đo với ai, cô chỉ có suy nghĩ riêng về việc tìm việc. Mẹ này, mẹ có lời khuyên nào cho con về việc tìm việc không? Mẹ cô húp một ngụm cháo, chậm rãi nói. Con gái à, chuyện tìm việc của con, mẹ không can thiệp. Mẹ tin vào quyết định của con. Từ bé đến lớn, Lâm Thanh chưa bao giờ khiến mẹ phải lo lắng. Mẹ tin tưởng, nhưng mà, mẹ cô đột ngột dừng lại, trở nên nghiêm túc. Con đi đâu làm thì làm. Nhưng tuyệt đối đừng về thị trấn này. Lâm Thanh cười, vì cô cũng chưa bao giờ có ý định quay về đây. Nơi này, cảnh sắc đẹp, thích hợp để dưỡng già. Mẹ cô nói tiếp, nhưng thị trấn nhỏ này không phù hợp để phát triển. Chỗ này chỉ toàn thị phi, ai cũng chọc ngoáy. Mẹ mong con đến một nơi công bằng hơn. Làm gì có nơi nào công bằng đâu mẹ. Lâm Thanh mỉm cười, gắp miếng thịt cuối cùng trong bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con sống ở thị trấn nhỏ này bao năm qua, trải qua biết bao chuyện không công bằng, cô hiểu rõ hơn ai hết. À, tháng trước, cậu bảy con có đến nhà mình. Mẹ cô nói với giọng đầy bí ẩn, con đoán xem, ông ấy đến làm gì? Muốn giới thiệu mẹ đi lấy chồng à? Lâm Thanh trêu. Cha cô đã mất nhiều năm, và chuyện này đã trở thành một câu chuyện hài hước giữa hai mẹ con. Quả nhiên, mẹ cô liền gõ nhẹ đầu cô bằng đũa, bật lại. Là đến để giới thiệu mối cho con đấy. Lâm Thanh nhếch môi cười, coi câu chuyện như một câu chuyện bông đùa. Cậu bảy con nói, nhà cô em dâu có cậu con trai đang làm việc ủy ban khu phố, cũng coi như nửa thể chế. Cậu ấy nhắm vào con, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, muốn kéo con về đây. Muốn kéo con về đây? Lâm Thanh phì cười, trêu lại. Buôn người à, con nói bậy. Mẹ cô khẽ gõ đũa vào đầu cô lần nữa, trêu. Con thì có giá trị gì mà buôn bán, Hai mẹ con nhìn nhau cười hiểu ý. Đúng lúc đó, tiếng TV vang lên từ chương trình tin tức trưa. Người thừa kế của tập đoàn Long Tuyền, cô Lương Mộng, gần đây đã tổ chức họp báo, tuyên bố chấm dứt hợp đồng đại diện với diễn viên Chu Trạch Long, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chu Trạch Long là ai vậy? Có phải người đóng trong phim Sơn Hà Tuế Nguyệt không? Người này nổi tiếng nhiều năm rồi. Mẹ Lâm Thanh nghe thấy tin tức, liền thốt lên. SSSS, Lâm Thanh ra hiệu cho mẹ ngừng nói bằng động tác tay. Gương mặt cô trở nên nghiêm túc khi tiến lại gần màn hình. Tin tức vừa phát xong, Lâm Thanh vẫn đứng đó, trầm ngâm với đôi mày cau lại. Cách chương.